Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Thật ra thì ta là một đứa cô nhi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong cau mày lại suy tư mấy phút. Cái đó làm quần vậy, phái người đi điều tra một chút. Chỉ là tìm ra thăm dò đối phương quy mô là được. Không muốn quấy rầy người ta, nói không chừng ngày nào chúng ta còn có thể dùng đến bọn họ. Cái này không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta đến rạp chiếu phim đi, nơi nào chuyển rời một chút. Xem những người đó bán như thế nào, còn có đem ngươi bán ra hai khối đơn sự tích và các huynh đệ. Nói một chút, như vậy dễ dàng dấy lên kích tình trong lòng bọn họ. Ngươi mở đầu liền bọn họ, tiếp theo đến lượt có thu hoạch. Vạn Phong và Hạ Thu Long đi tới rạp chiếu phim, quả nhiên ở chỗ này thấy được hai cái bán đồng hồ điện tử thanh niên. Huynh đệ, đại ca ta ngày hôm nay bán hai khối. Vậy hai người thanh niên một mặt hâm mộ đi tới Hạ Thu Long. Trước mặt còn là đại ca ngươi lợi hại. Hạ Thu Long hạ thấp giọng, một khối 45. Bán hai khối, vậy hai người thanh niên ánh mắt đều đỏ. Các người bên này như thế nào? Vạn Phong hỏi. Chúng ta ở chỗ này đợi hai ngày, hỏi không ít người, có người liền xem đều không xem, có người có muốn mua ý nghĩa nhưng phải thì phải không bán. Không gấp, ta không phải là cùng các người nói qua sao? Đây là kiện không gấp được sự việc, ta dự trù đều là hai tháng. Đại ca ngày hôm nay bán đi hai khối ta đều cảm thấy bất ngờ. Nhớ những cái kia muốn mua không người mua chính là của chúng ta ẩn bên trong người mua. Bọn họ sở dĩ không có mua một cái là tiền có thể không góp tay. Còn nữa, đối với đồng hồ điện tử còn không có lòng tin, có chút không tin được loại này sự vật mới xuất hiện, cho nên phải có kiên nhẫn. Từ từ đi, hai người thanh niên nghe lòng tin cao tăng. Đúng vào lúc này, Lưu Hách kéo kéo lê trên đất từ thị trường phương hướng chạy tới. Chạy được cho người một loại hai chân không dính đất cảm giác. Không biết hàng này vậy khai trương đi, Vạn Phong theo bản năng nói một câu. Hạ Thu Long gật đầu, có thể, ta nhưng cho tới bây giờ không thấy hắn loại phương thức này chạy qua. Lưu Hách, Hạ Thu Long kêu một tiếng. Lưu Hách nghiêng đầu liếc mắt liền thấy được Hạ Thu Long và Vạn Phong. Chân cái kế tiếp khẩn cấp chuyển hướng phịch một tiếng liền đụng phải ven đường một cây cột dây. Điện lên, hàng này tay trái xoa đầu vòng qua cột dây điện liền chạy tới. Đại ca, Vạn huynh đệ, ta bán đi một khối. Vạn Phong vội vàng đem tay thả vào bên mép, đưa tay lên miệng xuýt một cái. Nhỏ giọng một chút. Ngươi chuẩn bị cầm loa lớn kêu kêu nha. Hạ Thu Long khiển trách một câu. Bán cho người nào? Chợ đen một cái buôn bán phiếu thịt. Tên này suy nghĩ đã mấy ngày. Ngày hôm nay hắn làm thành một khoản lớn một chút làm ăn liền mua. Bán bao nhiêu tiền? Lưu Hách đưa ra một cái tay. Năm ngón tay dương ra khua tay múa chân một cái. Hàng này ác hơn bán 50. Đặc biệt. Xem ra ta là bán tiện. Hạ Thu Long có chút hối tiếc. Làm sao đại ca ngươi trước bán? Dĩ nhiên. Muốn không thế nào làm đại ca? Hạ Thu Long lập tức hào khí đứng lên. Dựa vào ta còn suy nghĩ Vạn huynh đệ lễ vật đây. Lúc này xong đời. Hạ Thu Long bĩu môi một cái. Ngươi liền đừng đề ra hắn lễ vật. Lắc lư chúng ta chơi đây. Khi biết được Vạn Phong dám lễ vật cũng không có sau đó. Mấy người cười ha hà. Lưu Hách cho Vạn Phong 45 nguyên, thanh toán ban đầu hai khối đơn và lại bổ một khối đơn đơn tiền. Hạ Thu Long và Lưu Hách thành công để cho ngoài ra hai người thanh niên đầy mắt hâm mộ ghen tị. Vạn Phong cảm thấy có cần phải đối với bọn họ chỉ điểm bến mê. Bán vật này phải học xem người, dẫu sao đồng hồ điện tử thuộc về chi phí đắt đỏ đoàn thể. Người bình thường căn bản là tiêu xài không dậy nổi. Phải học từ quần áo phân tích đối phương thân phận. Tận lực hướng đi những cái kia ngươi nhận là thu vào cao đoàn thể đẩy ra tiêu. ví dụ như ngươi xem người nọ, Vạn Phong ngón tay hướng một cái từ rạp chiếu phim trước đi qua. Người, hắn trên người mặc quần áo cũ nát, quần còn có băng, người như vậy 80-90% là nông thôn vào thành nông dân. Nông thôn bây giờ là xã hội thượng thu vào thấp nhất đoàn thể. Ngươi lên đẩy ra tiêu đồng hồ điện tử đó chính là lãng phí thời gian. Còn có cái này hai cái, một đôi thanh niên nam nữ giống như là tình nhân đi vào rạp chiếu phim. Những thứ này thanh niên phần lớn đều là hãng công nhân. Bọn họ là mua những thứ này tân triều hàng hóa ý nguyện mãnh liệt nhất đoàn thể. Thanh niên người sao, ai trong lòng còn không có điểm lãng mạn mốt. Nhưng mỗi tháng tiền lương có hạn, hơn nữa một phần trong đó là phải giao cho trong nhà. Bọn họ chính là muốn mua bình thường duy nhất, căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy. Nhưng là bọn họ có thể sẽ thông qua một tháng hai tháng góp nhặt mua. Đây là tiêu phí ẩn bên trong đoàn thể, hơn nữa là một cái đặc biệt khổng lồ đoàn thể. Muốn kiếm được bọn họ tiền vậy cần hai cái nguyệt sau này. Cái này chính là ta nói mở ra cái này thị trường cần 2-3 tháng thời gian nguyên nhân. Hai người, thanh niên gật đầu liên tục. Phía dưới chúng ta tới xem có khả năng nhất tiêu xài vậy tiêu xài nổi đoàn thể. Vận khí vật, này thật là rất cổ quái đồ chơi. Theo lý thuyết Vạn Phong muốn tìm cái quần thể này người ở lớn đường phố bình thường là so liệt nhỏ nhất. Nhưng ngay tại hắn tìm kiếm thời điểm lại thật là một cái như vậy người xuất hiện. Một thân chỉnh tề bốn cái đâu, mang cái mũ, trong túi áo cắm hai cái bút thép, trong tay xách một cái màu đen túi da. Thấy không, loại này ăn mặc người không phải cán bộ chính là cái nào hãng mua nhân viên. Nhưng là trong đó cũng có vô cùng thiếu một số cũng có thể là tên lường gạt. Chúng ta đem tên lường gạt bài trừ ở ngoài. Những thứ này chính là bây giờ có năng lực tiêu xài vậy tiêu xài nổi đoàn thể. Các người hướng cái quần thể này giao hàng nói không chừng liền có thu hoạch ngoài ý liệu. Xem ta cho các người làm một làm mẫu, đem người đơn cho ta. Vạn Phong muốn qua một người thanh niên đồng hồ đeo tay. Bước hướng người kia đi tới. Đại thúc, muốn đồng hồ điện tử sao? Sau cơ giới biểu tiện nghi một nửa trở lên. Nói chuyện công phu, Vạn Phong cố ý nâng tay trái lên chén, lộ ra trên cổ tay loang loáng đồng hồ điện tử. Ta có đồng hồ đeo tay. Không cần, người nọ chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Vì chứng minh mình không phải nói bậy hắn vậy lộ ra trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Ngài cái này thượng biển đơn muốn hơn 120 đi. Còn được có phiếu. Người biết người khối này đơn có thể mua thấp nhất 2 khối đồng hồ điện tử còn có thể tiết kiệm ra 2 bữa tiệc lớn tiền. Vậy người cái này đơn bán bao nhiêu tiền? Ta xem ngài giống như cán bộ quốc gia, người như cấp cho người cái giá thấp nhất 55 như thế nào mua về cho người người yêu mang. Đây chính là dưới mắt nhất thứ trào lưu mới. Ngài người yêu mang trước người sáng lên đừng đề ra có nhiều mặt. Hai chúng ta nói lặng lẽ nói, coi như không cho ngươi người yêu mua, nếu như đơn vị ngươi có vừa ý mắt một cái nữ đồng nghiệp. Ngươi đưa nàng khối cái này nói không chừng thì có một thân dung nhan cơ hội. Cán bộ dáng người, bị Vạn Phong nói chọc cười, ngươi thằng nhóc này tuổi không lớn lắm. Từ nơi nào học như thế chút bừa bộn, Vạn Phong than thở, không dối gạt đại thúc ngài ta nhưng thật. Gia là một đứa cô nhi, 8 tuổi năm ấy gia ta liền chết, sinh hoạt vội vã ta chỉ có thể làm chút gì nuôi mình. Ta không đi làm kẻ cắp đều là cho quốc gia làm cống hiến. Ta muốn bán ít tiền sau đó đi học, ta chỉ hướng là tương lai nhưng khoa học gia, để cho toàn quốc người cũng có thể mang lên đồng hồ đeo tay. Không sai, thân ở nghịch cảnh ném lạc quan hướng lên rất có chí khí. Đại thúc, ngươi tới một khối không? Ta lại cho ngài rẻ một chút. 50 ngài liền lấy đi. Trong lúc nói chuyện cầm ra một khối không có mở hộp đơn tay chân nhanh. Nhẫu đưa tới cán bộ trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.